Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 971, chương 969, sát khí vận dụng. Lôi huynh đệ, giúp ta đem bọn gia hỏa này đều giải quyết rơi, tuy nhiên cũng không phải là phiến khu vực này, mà là phía dưới khu vực, Dịch Thiên Vân chỗ chỉ chính là minh giới. Lấy tu vi của hắn tiêu diệt bọn hắn không phải vấn đề gì. Nhất là trên tay còn có hắn cho trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Tuyệt đối có thể nghiền ép những này ma thần tầng thứ. Nguyên lai là ác linh tộc những này rác rưởi. Không có vấn đề, Lôi Chính Vũ được triệu hoán tới. Cũng không biết tình huống như thế nào. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đã đều nói như vậy. Như vậy hắn liền sẽ không có nửa điểm trì hoãn. Nhất là hắn còn nhận biết ác linh tộc. Sau một khắc, Lôi Chính Vũ liền hướng minh giới bên kia bay đi, hóa thành một đạo thiểm điện liền biến mất tại trước mắt mọi người. Đi theo một đạo đen nhánh quang mang thẳng đuổi theo, tốc độ so với Lôi Chính Vũ đều phải nhanh hơn mấy lần. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân thân ảnh càng nhanh, chớp mắt ở giữa liền vọt đến công kích kia trước mặt. Đưa tay hướng phía trước vỗ, đem công kích này cho đập tan. Các người ác linh tộc phái tới ba cái thiên quân, là rất coi trọng chúng ta tam giới, nhưng là không thể không nói vẫn là quá kém. Muốn đối phó chúng ta tam giới, chí ít cần thần quân trở lên tu vi, hiểu không? Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt lập tức khóa chặt lại cái kia Thích Già Long. Thích Già Long tu là thấp nhất. Như vậy thì ưu tiên bắt hắn khai đao. Thần quân mới có thể đối phó ngươi. Ba người bọn họ khẽ giật mình. Chợt cười ha hà. Đơn giản đúng vậy nói chuyện viển vông lời nói. Còn cần thần quân tới đối phó ngươi. Chúng ta thừa nhận bản lãnh của ngươi không nhỏ. Nhưng chúng ta ba cái thiên quân. Ngươi đều không cách nào đã nhận lấy. Thật sao? Trong mắt của ta, các ngươi đúng vậy một đống rác rưởi. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bốn phía phi kiếm cấp tốc liền hướng thiên giới bay đi. Lấy năng lực hiện tại của hắn, khống chế phi kiếm có thể công kích hướng tam giới bất luận cái gì một nơi. Bởi vậy phi thường tùy ý liền có thể đi diệt trừ thiên giới ác linh tộc. Thích Già mắt rồng chỉ riêng lạnh lẽo, mở ra cự thủ liền hướng những cái kia bay hướng thiên giới phi kiếm lấy xuống. Giây lát ở giữa liền bao phủ mảnh này bầu trời, một tay nắm giữ một mảnh bầu trời không. Đây chính là thiên quân lực lượng, ở phía dưới tu luyện giả đều thấy sợ ngây người, liền xem như thần vương đều không cách nào làm đến bước này a. Một tay nắm giữ một mảnh bầu trời không. Có thể nói đem chỗ có địa phương đều cho che khuất. Nhìn đều thấy không rõ lắm. Trái lại có thể tưởng tượng. Đưa tay trực tiếp là có thể đem phàm giới cho bóp nát. Tựa như là bóp nát khối tiểu thạch đầu. Hắn đúng vậy muốn ngăn cản ở những này phi kiếm. Bọn hắn cũng nhìn ra được những này phi kiếm uy lực không tệ. Nếu là tùy ý bay qua. Tay của bọn hắn phía dưới tất nhiên sẽ bị chém giết. Thiên Vân thần vương, bọn hắn cả đám đều đối Dịch Thiên Vân tràn ngập lo lắng. Thi Tuyết Vân vuốt ve bụng, ngẩng đầu nhìn bầu trời Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên không phải rất nhiều năm không gặp, nhưng lại lần gặp gỡ lúc, để cho nàng cảm thấy 10 phần an tâm. Chỉ là hiện tại thập phần lo lắng, cỗ lực lượng này bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Coi như ở phía dưới, đều cảm giác thân thể đang run rẩy, không là bọn hắn cảm thấy phi thường sợ hãi, mà là cỗ lực lượng này, để thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên. Chỉ bằng những này phi kiếm, vậy ta đem bọn nó đều cho chặn lại, nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản, oanh, một đạo lợi mang oanh kích lên, bọn hắn tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thích Già Long liền bị oanh thành huyết vụ, hướng bốn phía không ngừng tung bay rơi xuống, nhìn thật đúng là lộng lẫy, ai bảo ngươi ngăn cản phi kiếm của ta. Dịch Thiên Vân thân ảnh không biết bao lâu, xuất hiện tại Thích Già Long bên trên khu vực. Trên thân một điểm vết máu đều không có dính vào. Về phần Thích Già Long đã bị oanh thành một đoàn huyết vụ. Trời, Thiên Vân Thần Vương, bị cứu được. Phạm Hồng Đức nhìn lấy Dịch Thiên Vân sợ ngây người. Không nghĩ quả là trở về. Trước đó Cổ Minh Thần Tháp trưởng lão còn muốn thống lĩnh tam giới. Bây giờ nói ra hiện liền xuất hiện, lực lượng còn đáng sợ như thế. Nếu là hắn thật, nếu là thống nhất tam giới, đem Thiên Vân Thần Quốc đuổi xuống thần đàn, như vậy Cổ Minh Thần Tháp kết quả chính là diệt vong. Còn tốt, hắn cũng không có làm như thế. Không phải vậy, tại diệt đi ác linh tộc về sau, Cổ Minh Thần Tháp liền phải xong đời. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Hắn đối những chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Chợt tiếp tục khống chế phi kiếm hướng thiên giới bên kia bay đi. Rất nhanh những phi kiếm kia liền gia nhập chiến trường. Điên cuồng thu gặt lấy ác linh tộc sinh mệnh. Bây giờ tam giới đều có phòng thủ. Cấp tốc liền ổn định tam giới tình huống. Cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô thương vong. Cái này còn lại phía dưới hai cái thiên quân nội tâm cực kỳ chấn động. Cùng bọn hắn tu vi không kém bao nhiêu Thích Già Long, chớp mắt ở giữa liền bị miểu sát. Bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Chẳng lẽ người chính là trước đó diệt đi chúng ta đồng bạn người? Bọn hắn sắc mặt âm trầm như lâm đại địch, cấp tốc đề phòng, không dám chút nào có nửa điểm thư giãn. Trong mắt khinh miệt đều thu lại, thay vào đó là ngưng trọng cùng cảm giác nguy cơ. Đúng vậy, có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói. Tới một nhóm lại một nhóm. Nhìn tới nơi này hạch tâm đối với các ngươi mà nói, vẫn là tương đối mê người. Không sai, nơi này hạch tâm là rất không tệ. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi không yếu. Nhưng là so với chúng ta ác linh tộc đến, thủy chung vẫn là quá kém cỏi. Ngươi nếu là giao ra hạch tâm, đồng thời gia nhập chúng ta ác linh tộc nguyện ý không truy cứu trách nhiệm của ngươi, càng là sẽ an bài cho các ngươi một cái không tệ hành tinh, để cho các ngươi đợi ở nơi đó an gia. Bọn hắn bắt đầu ném ra ngoài điều kiện đi ra đàm phán. Chỉ có thực lực lúc mới có đàm phán tư cách. Ăn ngày không tệ hành tinh, ta muốn vậy được tinh căn bản không có hạch tâm đi. Không có hạch tâm hành tinh, năng lượng như thế mỏng manh, đối ta mà nói không thể nghi ngờ chẳng khác gì là rác rưởi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, huống hồ ta đã nói qua, các ngươi đến bao nhiêu liền sát bao nhiêu, vô luận nói điều kiện gì đều tốt, giết không tha. Hành tinh bên ngoài bó lớn, so tam giới lớn đều có rất nhiều, thế nhưng là những này hành tinh không có hạch tâm. Không có hạch tâm hành tinh, tựa như là khối cự đại thạch đầu, căn bản không có cách nào sinh trưởng cái gì sinh mệnh. Càng là đối với thai nghén sinh mệnh không có nửa điểm trợ giúp. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân hư không đạp mạnh, liền hướng hai người bọn hắn giết tới. Hai người bọn hắn lập tức chợt quát một tiếng, bộc phát ra lực lượng toàn thân, thân thể tản mát ra kim sắc quang mang. Nguyên bản toàn thân đen nhánh thân thể, liền biến thành kim sắc lóa mắt, cảm giác lực phòng ngự bên trên cường hóa một mảng lớn. Có thể chấn thiên hám địa, mễ lạp chi quang dùng cái gì tranh nhau phát sáng. Dịch Thiên Vân song đồng lưu chuyển lên quang mang, một cỗ kinh thiên sát ý từ năng lượng trong cơ thể tinh thể phóng xuất ra, hướng hai người bọn hắn bao phủ tới. Sát khí này liền là trước kia tại sát thần tháp hấp thu. Hiện tại phóng xuất ra về sau, giây lát ở giữa liền đâm nhập đầu của bọn hắn bên trong. Sau một khắc, trong bọn họ tâm liền hiện ra một cỗ sát ý. Trước mắt ánh mắt dần dần biến đến đỏ bừng. Sát khí này lập tức ảnh hưởng đến lý trí của bọn hắn. Trong đó Thích Già hồn giống như là như bị điên. Hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, tuy nhiên vô dụng bất luận cái gì võ học, cũng không hề dùng bất kỳ vũ khí nào, Đúng vậy, chỉ dựa vào quyền đầu đánh lên tới. Thế nhưng là chỉ dựa vào mấy dạng này có thể thắng. Thậm chí ngay cả lực lượng mạnh nhất đều không có bạo phát đi ra. Đây chính là sát khí vận dụng, có thể làm cho đối phương mất lý trí. Lại ngay cả vũ khí gì chiêu thức đều dùng không ra. Giống như là thằng ngu giống như. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.